nhanh chóng đưa tay chùi nước mắt. Nhưng dù có chùi thế nào, 3 giây sau nước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net